Cố tiên sinh thật tâm cơ. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân khấu bỗng nhiên tối sầm lại, tất cả mọi người hoảng sợ, không biết tình huống này là như thế nào. Lâm Sảo Sảo nhịn không được muốn duỗi tay giữ chặt bàn tay Cố Vi Ngôn, trong bóng đêm cô tìm kiếm tay của Cố Vi Ngôn. Cố Vi Ngôn rũ mắt trực tiếp mà chuẩn xác không có lầm cầm tay cô. Đôi tay nắm chặt tâm Lâm Sảo Sảo lập tức ổn định xuống. Giống như bất luận khi nào hay ở chỗ nào chỉ cần có anh ở cô liền an tâm. Trong lúc bất chi bất giác Cố Vi Ngôn đã ở trong sinh mệnh cô chiếm cứ vị trí cao như thế. Không biết tối bao lâu, bỗng nhiên, phanh, một tiếng, sân khấu bừng sáng trở lại. Chu Dạng đẹp trai mặc áo khoác da màu đen xuất hiện ở giữa sân khấu, vạn chúng chú mục quang mang lóng lánh. Dưới đài lập tức bộc phát ra tiếng thét với đề. Si, bèn cao vô cùng chói tai. A, Lâm Sảo Sảo cũng không tự chủ được bị loại cảm xúc này thu hút, tuy rằng thân mình có chút không tiện nhưng vẫn nhịn không được cũng đong đưa thân thể của mình. Cố Vi Ngôn bất đắc dĩ nhìn cô một cái, lắc lắc đầu, biết hiện tại chính mình nói cái gì cũng vô dụng. Vẫn nên để cô vui vẻ một chút thì hơn. Chu Dạng xuất hiện lập tức liền làm bùng cháy sự nhiệt tình ở hiện trường. Trong tay Lâm Sảo Sảo còn cầm một cái đèn tiếp ứng lúc trước Lâm Thời mua, cô vui vẻ múa may cái đèn trong tay mình, sau lại phát hiện Cố Vi Ngôn bên người giống như một người gỗ vậy, cho nên cô dứt khoát đưa cho Cố Vi Ngôn một cái đèn ứng. Cố Vi Ngôn rũ mắt nhìn thoáng qua, em làm gì vậy, cho anh à, cho anh, đúng vậy, anh đã chấp nhận đến nơi này thì không thể không có tham dự được, anh cầm cái này. Cố Vi Ngôn, Lâm Sảo Sảo nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có phải anh không muốn xem cùng em không a? Cố Vi Ngôn liếc mắt nhìn Lâm Sảo Sảo một cái. Tiểu phôi đàn này, biết rõ anh chịu không nổi dáng vẻ này của cô. Anh rất là bất đắc dĩ từ trong tay Lâm Sảo Sảo cầm lấy cái đèn tiếp ứng lại đó. Để anh cầm nó đi. Lâm Sảo Sảo cười cong đôi mắt. Không phải như vậy là được rồi sao? Cố Vi Ngôn, quả nhiên tên tuổi siêu cấp siêu sao của Chu Dạng không phải là chuyện đùa, khống chế lực của hắn đối với sân khấu là phi thường cường đại, cơ hồ mỗi fan ở hiện trường đều sẽ bởi vì nhất cử nhất động của hắn mà tâm sinh ý tứ sùng bái. Sức mạnh của thần tượng đôi khi cũng là làm người mang đến vui sướng, cho dù sự vui sướng này hư vô mờ mịt. Sau đó ở giữa buổi biểu diễn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn, Chu Dạng thay đổi một thân áo sơ mi màu trắng sau đó ôm một cây đàn ghi. Ta ngồi ở giữa sân khấu rất ôn nhu mà đàn một bản tình ca. Toàn trường đều im ắng. Lâm Sảo Sảo chuyên chú nhìn Chu Dạng, Cố Vi Ngôn chuyên chú nhìn Lâm Sảo Sảo. Lâm Sảo Sảo nhìn bỗng nhiên phát hiện có chút không thích hợp. Cô nghiêng đầu về một bên đầu, bỗng nhiên đối diện đôi mắt thâm thúy của Cố Vi Ngôn. Lâm Sảo Sảo, anh vẫn luôn nhìn em như thế làm cái gì? Cố Vi Ngôn nhàn nhạt nói. Không có gì, chỉ là nghe bài ca thật ôn nhu, không tự chủ được muốn nhìn em nhiều hơn. Trong lòng Lâm Sảo Sảo lén lút cảm động một chút, sau đó cười khẽ một tiếng. Đúng không, bài hát này của Chu Dạng phi thường dễ nghe. Cố Vi Ngôn, rất êm tai. Lâm Sảo Sảo vốn dĩ đều chuẩn bị quay đầu lại, ai ngờ Cố Vi Ngôn lại bỗng nhiên khuynh thân mình lại một chút, ở bên má Lâm Sảo Sảo để lại một cái hôn nhẹ nhàng. Lâm Sảo Sảo liếc anh một cái. Anh, ngượng ngùng, bầu không khí của ca khúc rất tốt, có chút nhịn không được. Cố Vi Ngôn mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Chu Dạng đang hát tình ca lại bỗng nhiên nở một cười, tầm mắt tập trung ở một chỗ nào đó. Hắn giơ tay ra hiệu một chút, sau đó cầm microphone trong tay nói. Phát hiện một màn thể hiện tình cảm ác tương đương, fan phía dưới có chút không rõ Chu Dạng đây là có ý gì. Màn ảnh giống như có radar lập tức lia về phía Lâm Sảo Sảo cùng Cố Vi Ngôn đang ngồi ở hàng ghế đầu. Hóa ra đại ca quay phim cũng đã sớm chú ý tới bọn họ. Bên trong màn ảnh lập tức liền xuất hiện Lâm Sảo Sảo biểu tình có chút ngốc manh, còn có Cố Vi Ngôn bên cạnh với biểu tình nhàn nhạt. Chu Dạng tấm tắc hai tiếng, hóa ra bài hát của tôi cũng không ngọt bằng nhị vị a, người xem trong tính phòng bộc phát ra những thanh âm ồn ào. Gương mặt Lâm Sảo Sảo trộm đỏ, Chu Dạng đứng dậy, đi lên phía trước một bước, có chút mạo muội hỏi một câu, nhị vị là vợ chồng. Lâm Sảo Sảo thấy Chu Dạng dần dần đến gần, có chút kích động gật gật đầu. Chu Dạng cười một chút, một nụ cười thật đẹp, quả nhiên đúng vậy, nhị vị rất có tướng phu thê, tôi thấy tiểu tỷ tỷ cũng đang mang thai, về sau tiểu baby được sinh nhất định cũng là một tiểu bằng hữu đáng yêu, rốt cuộc giá trị nhan sắc của ba mẹ đều như vậy cao. Lâm Sảo Sảo liếc mắt nhìn Cố Vi Ngôn một cái, Cố Vi Ngôn thực bình tĩnh, chỉ là bên miệng có một nụ cười nhàn nhạt. Chu Dạng, được rồi, các fan về sau cũng phải tìm được người chồng tốt như vậy, vừa rồi xem nhị vị thật là ngọt ngào làm tôi cũng muốn yêu đương. Fan phía dưới tuôn ra những tiếng thét kích động chói tai. Chu Dạng cười bưng kín lỗ tai của mình, được rồi, nói giỡn với mọi người thôi, giai đoạn này sẽ không yêu đương, mọi người yên tâm. Các fan lúc này mới bình tĩnh một ít, Chu Dạng nhận lấy đàn guitar của mình, về lại chỗ ngồi, còn cười và gửi một nụ hôn cho Lâm Sảo Sảo ngồi bên dưới. Kết hôn rồi còn cùng chồng của mình tới xem buổi biểu diễn của tôi, thật là làm tôi quá cảm động, cảm ơn sự yêu thích của mọi, tôi sẽ vẫn luôn nỗ lực biểu diễn, yêu mọi người. Lâm Sảo Sảo nhìn Chu Dạng có chút cảm động, người này thật đúng là tốt a. Buổi biểu diễn diễn ra trong 3 giờ, Lâm Sảo Sảo xem buổi biểu diễn này rất là thỏa mãn. Cô cũng cảm giác được làm minh tinh không dễ dàng, trong 3 giờ này hoàn toàn không có nghỉ ngơi. Khi ra ngoài hội trường vẫn không ngừng có người muốn đi đến bên người Lâm Sảo Sảo cùng Cố Vi Ngôn, muốn xem bọn họ trông như thế nào. Tay Cố Vi Ngôn đặt ở trên eo Lâm Sảo Sảo, bảo hộ ở bên người cô. Lâm Sảo Sảo lại nhìn qua có chút lo lắng sốt ruột. Cố Vi Ngôn nhìn cô, sao thế, đây không phải buổi biểu diễn em chờ mong nhất sao, xem xong rồi sao có chút không vui đâu. Chuyện vừa rồi phát sinh kia có thể có người chụp được chúng ta sau đó đem chúng ta đăng lên trên Weibo gì đó hay không à, sao vậy em không muốn? Không phải, hiện tại không phải thời kỳ đặc thù hay sao? Thời kỳ đặc thù gì? Chuyện lúc trước của công ty không phải vừa mới kết thúc sao, em sợ chúng ta được đăng lên thì không tốt lắm. Cố Vi Ngôn khẽ cười một tiếng, em vì anh suy nghĩ nhiều như vậy sao? Đương nhiên, Lâm Sảo Sảo đương nhiên trả lời. Chẳng lẽ em không muốn bắt lấy cơ hội ngàn năm có một ngày cùng thần tượng của mình cùng nhau lên hot search một lần sao? Cố Vi Ngôn cười nhạt hỏi. Lâm Sảo Sảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như thế nào ta, anh ấy cũng không phải người em quen biết trong đời sống hiện thực, cùng anh ấy lên hot search thì có ích lợi gì, dù cho anh ấy ca hát dễ nghe thế nào, lớn lên có bao nhiêu đẹp thì anh cũng là chồng của em, cũng là người quan trọng nhất trong lòng em, không có người thay thế được vị trí của anh. Cố Vi Ngôn nghe vậy trong lòng mềm nhũn. Từ khi nào Lâm Sảo Sảo có thể nói dễ nghe như vậy? Giờ phút này trên đầu Lâm Sảo Sảo mang tai mèo tiếp ứng, còn sẽ lấp lánh sáng lên, Cố Vi Ngôn càng xem càng yêu thích. Cố Vi Ngôn nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt Lâm Sảo Sảo một chút, mềm mại, xúc cảm thập phần tốt. Cố Vi Ngôn dùng thanh âm từ tính nói, có thể nói là mèo con phải được một phần thưởng. Lâm Sảo Sảo, anh định cho em phần thưởng gì? Cố Vi Ngôn, lát nữa sẽ đưa em đi ăn lẩu. Lâm Sảo Sảo vừa nghe đến cái này, lập tức vui vẻ. Thật vậy chăng, ăn lẩu? Đương nhiên, nếu anh đã nói thì sẽ không nuốt lời. Cũng không trách Lâm Sảo Sảo đại kinh tiểu quái, mà là bởi vì sau khi cô mang thai thì ẩm thực đã bị thực đơn khoa học khống chế, hơn nữa phần lớn thời gian cô đều ở nhà ăn cơm, cho nên nếu muốn ăn món khác cũng tương đối khó khăn. Đại kinh tiểu quái, chuyện bé xé ra to. Nồi lẩu lần này đối với cô mà nói chính là kinh hỉ ngoài ý muốn. Nhân sinh còn có chuyện gì hạnh phúc hơn so với ăn lẩu đâu? Không có, ngay cả việc xem buổi biểu diễn của Chu Dạng giờ phút này đều so ra kém nồi lẩu. Hiện tại Lâm Sảo Sảo đã bắt đầu tưởng niệm sách bò tôm viên, thịt bò mềm. Cố Vi Ngôn nhìn bộ dạng Lâm Sảo Sảo có chút gấp không thể chờ, khẽ cười một tiếng. Mèo con thèm ăn, Lâm Sảo Sảo cười hì hì nói. Xuất phát thôi, Cố tiên sinh. Chờ đến lúc hai người tới tiệm lẩu, phát hiện hôm nay khách ở tiệm lẩu rất đông, bất quá bọn họ rất may mắn, không phải là chờ đợi mà là bọn họ đã kịp nhận một cái bàn trống cuối cùng. Lâm Sảo Sảo nhìn chung quanh, chúng ta thật đúng là còn rất may mắn, đây là cái bàn cuối cùng rồi. Ừ, biểu tình của Cố Vi Ngôn bình tĩnh, hôm nay người tương đối nhiều. Mùa đông thì phải ăn một nồi lẩu nóng hầm hập a. Lâm Sảo Sảo đem trà sữa mình mua ở trên đường mở ra uống một ngụm, cảm giác bản thân sẽ lập tức thăng tiên. Uống một ngụm trà sữa, su y g sữa y g như thần tiên. Lúc trước cô cũng không tham ăn như vậy, nhưng mà từ lúc mang thai thì nhìn cái gì đều cảm giác ăn ngon, đặc biệt là đã qua giai đoạn nôn ngén kia, quả thực chính là thoải mái ăn uống đó. Cố Vi Ngôn nhìn dáng vẻ của cô, bất đắc dĩ lắc đầu cười một chút. Anh có dự cảm, về sau con sẽ tham ăn giống em. Không, Lâm Sảo Sảo thực bình tĩnh lắc đầu một chút, anh nói sai rồi, không phải em tham ăn. Ừ, là bảo bối nhỏ của anh tham ăn, hiện tại nó sai sử em làm em ăn nhiều một chút, bằng không lúc được sinh ra mà tham ăn nữa thì ba ba sẽ đánh tí thí của nó, hiện tại làm mẹ ăn nhiều một chút, ba ba cũng không dám nói nó. Cố Vi Ngôn bị chọc cười. Sao em có thể hiểu được ý tưởng của con? Đương nhiên, đây chính là đứa con trong bụng em cùng nó là tâm linh tương thông. Cố Vi Ngôn gật gật đầu thực nề tình cổ vũ. Anh cảm thấy nó rất có đạo lý, đúng không, khẳng định có đạo lý. Cố Vi Ngôn nhìn thực đơn, đem thực đơn đẩy về phía cô. Em gọi món đi, hôm nay muốn ăn cái gì thì em thoải mái chọn. Lâm Xảo Xảo rất là vui vẻ gọi một đống lớn thức ăn, cuối cùng phát hiện hình như mình đã gọi hơi nhiều, cô có chút buồn rầu nhíu mày một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như đã gọi nhiều, có thể ăn hết hay không à, sẽ không? Hà, nếu em ăn không hết thì đưa cho anh ăn thay em. Lâm Xảo Xảo cười nói, anh ăn được nhiều như vậy à, Cố Vi Ngôn, thay phu nhân phân ưu giải nạn là chức trách của anh. Lâm Xảo Xảo cũng mang vẻ mặt nghiêm túc, lời lẽ chính đáng nói. Yên tâm đi, em nhất định sẽ nỗ lực chiến đấu, tranh thủ không để cho anh thay em phân ưu giải nạn. Hai người nhìn nhau, sau đó vài giây có chút banh không được bật cười. Thức ăn còn chưa được mang ra nên Lâm Xảo Xảo nhân cơ hội lấy di động ra, cô lại phát hiện một chuyện rất có ý khác. Cô ở trên hot search Weibo thấy được một ít hot search về sự kiện của tập đoàn Cố Thị, nhân viên ở trong công ty sôi nổi lên tiếng, toàn bộ đều bảo vệ Cố Vi Ngôn. Cách chương.